Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thủ Yến cười to, vậy sau này em không để ý tới anh thì anh cứ gọi như Đường Noãn cũng bị chọc cười, vô lại. Bữa cơm này Đường Noãn gần như không cần động đũa đã được Diệp Thủ Yến đút ăn xong. Lúc khôi phục lại tinh thần, chính mình cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cô vậy mà lại làm ra chuyện giả tạo như vậy. Mà Diệp Thủ Yến cũng không có chút bóng dáng lạnh lùng gì, hai ba ngụm đã xử lý xong phần đồ ăn còn lại, lại đẩy cô đi súc miệng, hai người như sinh đôi thân thể cũng không tách ra, súc miệng xong Diệp Thủ Yến lại kéo cô đến phòng nghỉ bên cạnh. Đường Noãn tưởng là bảo cô nghỉ ngơi, kết quả sau khi cô nằm xuống, anh cũng chen chúc vào. Đường Noãn kinh hãi nói, này, anh không đi làm sao, đây chỉ là một chiếc giường đơn nghỉ ngơi giữa giờ. Hai người nằm vẫn có chút chật chội, hơn nữa Diệp Thủ Yến cao gần 1m85, Đường Noãn gần như là dán lên tường. Diệp Thủ Yến đưa tay kéo cô về đặt vào trong ngực. Anh cũng phải nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua không ngủ ngon. Về phần vì sao ngủ không ngon, anh cúi đầu nhìn Đường Noãn. Đường Noãn đã vùi vào lòng anh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hôm qua cô trực tiếp ném anh lại, đúng thật có chút không có lương tâm, nhưng ai bảo anh đuổi trợ lý Văn đi chứ. Diệp Thủ Yến bật cười, bỗng nhiên hỏi, tối nay em có dự định gì? Đường Noãn lẩm bẩm nói, không phải đã nói rồi sao? Tối nay đi với chị cả. Diệp Thủ Yến gạt mái tóc vụn bên má cô ra, cười nói. Tối nay hẳn là không cần em ở cùng đâu. Đường Noãn nghi hoặc mở mắt ra. Vì sao? Anh biết gì sao? Diệp Thủ Yến nói, trợ lý Văn xin nghỉ rồi. Vẻ mặt của Đường Noãn lập tức hóng hớt. Để làm gì? Diệp Thủ Yến cười khẽ vỗ eo cô, không phải nói muốn ở đứng về phía chị cả em sao? Nói tình nghĩa chị em sâu đậm đấy. Đường Noãn cười ha ha, trợ lý Viên là trợ lý của anh, em lại không quản được. Nhóc vô lại, Diệp Thủ Yến cười, anh cũng không biết đi làm gì. Nói tới đây, anh lại cao thâm khó lường nói, nếu là vấn đề công việc anh còn có thể dự đoán một chút, nhưng cách thức xử lý tình cảm cá nhân của anh ta quả thực thần quỷ khó lường. Đường Noãn không nhịn được cười rộ lên, nghĩ như vậy cũng đúng, có thể nắm chặt chị cả của cô trong thời gian ngắn không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Thủ Yến đề nghị, đi xem phim. Đường Noãn nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng chiếu phim tại nhà đêm qua, lập tức cảnh giác nói. Không xem. Diệp Thủ Yến nhìn cô, anh nói là đến rạp chiếu phim xem, em muốn đi đâu, hay là nói. Bên môi anh tràn ra một nụ cười xấu xa, em đang chờ mong cái gì vậy? Đừng nói tung tung. Đường Noãn hừ nói, anh mới mong chờ. Lại không ngờ Diệp Thủ Yến ghé vào bên tai cô nói, đúng vậy, anh rất chờ mong. Đường Noãn bịt lỗ tai, hai má có chút đỏ lên, đưa tay đẩy anh, tên lưu manh này, tránh xa em ra. Diệp Thủ Yến đè cô lại, đừng lộn xộn, nếu không xảy ra chuyện em tự chịu trách nhiệm. Đường Noãn biết mình không đấu được anh, cực kỳ thức thời không nhúc nhích. Vẻ mặt của Diệp Thủ Yến thất vọng thở dài. Thật là ngoan mà. Đường Noãn nhắm mắt lại làm bộ như không nhìn thấy, để tránh khiến mình tức giận. Mà người được xưng là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại bắt đầu nói chuyện. Mẹ em vừa mới gọi điện thoại cho anh nói chuyện đính hôn. Em cảm thấy chúng ta thuận thế quyết định hôn lễ luôn. Tháng sau được không? Đường Noãn bị ép mở mắt ra. Diệp Thủ Yến vì tỏ vẻ vô tội của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh sốt ruột, chủ yếu là mẹ em nghe nói Diệp Thủ Thần muốn kết hôn trước, trong lòng không yên tâm. Nói đến đây, Diệp Thủ Yến nói, nhưng mà trên Weibo anh không có tra được tin tức gì, em có biết là chuyện gì không? Đường Noãn đúng là có biết một chút, buổi sáng Quý Vân hóng chuyện xong kể với cô, nhưng Giang Miểu rời khỏi vòng mấy tháng, đã không còn lưu tượng như lúc trước, cho nên quảng bá không được rộng rãi lắm. Diệp Thủ Yến không tra ra được cũng là chuyện bình thường. Không biết Giang Miểu bị ca, CST, cũng nói muốn làm dự án. Hơn nữa không biết là vì tranh đấu với cô, hay là bởi vì thật sự chỉ quen thuộc giới giải trí, cho nên dự định đầu tư vào giới giải trí. Chuyện mấy tháng trước khiến cô ta không có cách nào trở lại làm diễn viên, nhưng ở hậu trường đầu tư vào làng giải trí vẫn được hoan nghênh cực kỳ. Nghe nói là muốn đầu tư một chương trình tạp kỹ tình cảm. Bản thân cô ta và Diệp Thủ Thần còn có thể làm khách mời thường trú. Đường Noãn phân tích, em cảm thấy có lẽ cô ta cũng muốn thuận thế làm bước đệm tái xuất. Nói cho cùng, tình huống lúc trước cô ta chen chân vào giữa cô và Diệp Thủ Yến thuộc về vấn đề đạo đức, hơn nữa cuối cùng không chỉ không thành công, còn rơi vào kết cục thê thảm rút lui. Ác ý của cư dân mạng đã xuất hiện, bây giờ lại lấy từ thái cải là quy chính để xuất hiện, mặc dù vẫn sẽ bị mắng chửi, không chừng cũng có rất nhiều người bao dung. Đến lúc đó nếu cô ta và Diệp Thủ Thần ở cùng một chỗ lại cực kỳ ân ái hạnh phúc mà nói, những tiêu cực kia phần lớn cũng có thể tiêu trừ. Tham khảo khoảng thời gian trước trong nhóm ăn chơi trác táng đối với cô và Giang Miểu, đại khái còn có thể cảm thấy lúc trước cô ta yêu nhầm người, tương đối xui xẻo, bây giờ may mắn gặp được đúng người, có thể bắt đầu lại từ đầu. Tóm lại chính là tự cô ta phát ra tin đồn như vậy, truyền tin trong giới giải trí trở thành hai người bọn họ sắp kết hôn. Nói đến đường ngoãn này cũng có chút tò mò, không biết sau bữa tiệc chào mừng đó, dự án của nhà họ Giang còn giao cho Diệp Thủ Thần làm không đây? Diệp Thủ Yến gần như không do dự nói, cho, đường ngoãn nghi hoặc, vì sao, quả tiệc chào mừng lần trước, mọi người rõ ràng không quá coi trọng Diệp Thủ Thần, nếu người phụ trách không được tín nhiệm, dự án sẽ có nguy cơ rất lớn. Thật ra nếu đường ngoãn tự mình làm, có thể sẽ lựa chọn bắt đầu từ một dự án nhỏ, chờ làm ra thành tích mới thuyết phục mọi người cũng không muộn. Nhà họ Giang cho dù có hận Diệp Thủ Yến đến đâu, cũng không có khả năng lấy lợi ích của công ty ra đùa giỡn. Đáy mắt Diệp Thủ Yến hiện lên trào phúng, hợp tác với người có kinh nghiệm, làm dự án lớn chính là cùng có lợi. Nhưng hợp tác với người không có kinh nghiệm, nhà họ Giang làm chủ đạo, từ đó cũng có thể được không ít lợi nhuận, đường ngoãn nháy mắt mấy cái. Cho nên, nếu nhà họ Giang làm chủ, Diệp thị không phải sẽ bồi thường sao? Không thể cùng nhau chia lợi nhuận, vậy đương nhiên là tổn thất rồi. Bộ dạng của Diệp Thủ Yến lại hoàn toàn không sao cả. Không chắc chắn, nhưng mà chuyện của bọn họ, anh mặc kệ. Cái gì gọi là chuyện của bọn họ, đó không phải cũng là một phần của Diệp thị sao? Diệp Thủ Yến nói cứ như không liên quan đến mình. Đường ngoãn chợt ý thức được cái gì, không khỏi trợn to hai mắt. Diệp Thủ Yến nhìn cô cười nói, còn nhớ rõ lúc ký hợp đồng thu mua Noãn Dương, anh cho em xem qua kế hoạch kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ngoãn đương nhiên nhớ rõ, nhờ đoạn thời gian trước đi theo Diệp Thủ Yến phân tích lịch sử phát triển của các tập đoàn, bây giờ cô đã có quan điểm đại cục nhất định, lại nhớ lại bản kế hoạch kia bỗng nhiên có cảm ngộ khác nhau. Anh muốn tách tài sản nặng và tài sản nhẹ ra. Tài sản nặng là những tài sản vật chất cần đầu tư lớn, thời gian sử dụng và bảo dưỡng lâu dài như bất động sản, máy móc thiết bị, nhà xưởng, v.v. Tài sản nhẹ là những tài sản không cần đầu tư lớn, dễ dàng có được và quản lý, chẳng hạn như phần mềm, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, v.v. Cách chương.